Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 92, chương 92. Hải Linh chi thể, đều đừng tới đây, không phải ta giết chó rồi. Lưu Sách giơ cẩu đàn, nhìn qua áp sát tới mấy đầu thú nhân uy hiếp nói. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, nhìn thấy Lưu Sách trong tay cẩu đàn. Mấy đầu thú nhân biến sắc, đều lộ ra 10 phần kinh ngạc, giao ra Hải Dương con trai. Thả rồi thiếu chủ, ta thả các ngươi rời đi. Dẫn đầu thú nhân giữ tợn lấy mặt nói, nghĩ đẹp, Lưu Sách quả quyết trả lời. Nên biết rõ, ngươi đồng bạn còn tại chúng ta trong tay. Nói lấy thú nhân hướng về sau đánh rồi cái thủ thế. Sau lưng mấy đầu thú nhân thấy thế liền tranh thủ Lưu Sách đồng bạn từ đất trên kéo lên. Đồng thời cũng sẽ tay cắm ở bọn hắn chỗ cổ. Hai bên rơi vào giằng co. Uy hiếp ta, Lưu Sách vừa trừng mắt. Cúi đầu quét mắt trong tay cẩu đàn. Sau đó tầm mắt chú ý tại rồi cẩu đàn nhỏ con run trên. Đưa tay chính là vừa bấm. Ngao ngao ngao ngao tương đương. Cẩu đàn phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Những thú nhân kia thấy thế, thân thể không khỏi run lên. Đừng đối thiếu chủ ra tay. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thả ngươi, lẫn nhau đổi. Ngươi cũng đem thiếu chủ cùng Hải Dương con trai giao ra. Thú nhân đầu lĩnh gầm nhẹ nói. Nương hy thớt, tin hay không ta hiện tại liền đem nó chặt đứt. Nhìn chằm chằm mắt trong tay đã tại mắt trợn trắng cẩu đàn. Lưu Sách lần nữa uy hiếp nói. Nhìn qua cẩu đàn, thú nhân đầu lĩnh trên mặt lộ ra rồi giãy giụa vẻ mặt. Thiếu chủ cùng Hải Dương con trai đều 10 phần trọng yếu. Chỗ lấy hắn hiện tại rất là xoắn suýt. Một lát giằng co sau, dẫn đầu thú nhân sắc mặt hung ác. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, lẫn nhau đổi. Hào Thiên lão đại cũng không phải chỉ có này một đứa bé. Mà ngươi cùng ngươi đồng bạn chỉ có một cái mạng. Ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Nghe nói như thế, bị hạn chế hành động 9 người đều mặt lộ vẻ cổ quái. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn mệnh làm sao có thể có Hải Dương con trai đáng tiền. Bắt bọn hắn mệnh uy hiếp lão đại. Đây không phải điên rồi đi. Mẹ nó. Còn uy hiếp lão tử. Lão tử không sợ nhất uy hiếp. Tới tới tới. Ta đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Lưu Sách thấy thế, vừa trừng mắt nói rằng. Nghe nói như thế, mấy đầu thú nhân trong lòng căng thẳng. Bất quá nhưng lại chưa nghe theo Lưu Sách cảnh cáo. Theo bọn hắn nghĩ, Lưu Sách mấy người chỗ đến nay nơi này. Vì cái gì chính là Hải Dương con trai. Nếu như hắn hiện tại giết chết thiếu chủ, như vậy chính mình cũng không khả năng thoát đi tòa hòn đảo này. Mà Hải Dương con trai tự nhiên cũng không khả năng mang ra ngoài. Dù sao bọn hắn không biết rõ thần khí không gian tồn tại. Coi là Hải Dương con trai còn tại Lưu Sách thân trên. 1. Lưu Sách bắt đầu đếm xem. Mấy đầu thú nhân mặc dù trong lòng khẩn trương, lại không cho rằng Lưu Sách thực có can đảm giết thiếu chủ. Tiếp tục không hề bị lay động. 3. Xoạt xoạt. Lưu Sách tay tại cẩu đàn chỗ cổ bóp một cái. Cẩu đàn thân thể tự nhiên rủ xuống. Mất đi rồi động tĩnh. Lưu Sách bỗng nhiên từ nhảy một cái đến 3 để mấy đầu thú nhân không kịp phản ứng. Càng không có nghĩ tới là Lưu Sách vậy mà thật mẹ nó động thủ. Đem đã sụi lơ cẩu đàn hướng bên cạnh ném một cái. Lưu Sách làm rồi cái mời động tác. Các huynh đệ chờ cái gì đâu. Đến lượt các ngươi rồi. Thú nhân trợn tròn mắt. Sống còn sự tình thật có thể như thế bốc đồng sao? Mấy vị thủ hạ thấy thế. Yên lặng đem cảm giác đau điều thấp. Quay đầu ngắm nhìn vẫn như cũ ở vào trợn mắt hốc mồm trạng thái thú nhân. Huynh đệ. Mẹ nó, tạ ơn, thú nhân, ngoặc kép, ngốc trệ một lát, mấy đầu thú nhân triệt để phẫn nộ rồi. Đưa tay đem 9 người tại chỗ chém giết, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi Lưu Sách. Lưu Sách thấy thế, cũng sẽ cảm giác đau điều thấp, sau đó mặt lộ vẻ nụ cười. Tùy tịnh tà, kêu đau một tiếng tính ta thua. Lúc này Lưu Sách trong lòng Mỹ tư tư, Hải Dương con trai đã tới tay. Hắn đã tại huyễn tưởng phục sinh sau khi kết thúc tốt đẹp tương lai. 3 tiếng đồng hồ sau, Minh Phủ, phục sinh mấy người online. Lưu Sách một mặt kích động móc ra Hải Dương con trai. Tại các tiểu đệ biểu tình hâm mộ bên trong từng ngụm đem nó ăn xuống. Chúc mừng người chơi, Lưu Sách, thu hút được vốn phục cái thứ nhất thiên phú năng lực Hải Linh chi thể. Tại toàn khu thông cáo đồng thời, thiên phú năng lực số liệu tin tức hiện ra ở Lưu Sách trước mắt. Hải Linh chi thể, thiên phú năng lực tường tình. Tại Hải Thần chúc phúc dưới, thu hoạch được bị động năng lực Hải Linh chi thể, thu hoạch được năng lực đặc thù, chiến tranh chi hải. Thu hoạch được chưa năng lực lĩnh ngộ, triều tịch hiến tế. Hải Linh chi thể, bị động, mỗi 2 giây khôi phục lớn nhất HP 1%. Bản năng lực nhưng theo lấy đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Chiến tranh chi hải. Thiên phú tự mang năng lực đặc thù, bản năng lực mở ra sau, chỗ thuộc trận doanh tất cả thành viên thu hoạch được di động tốc độ tăng thêm 5%. Mỗi giây thu hoạch được chữa khỏi hiệu quả 2 điểm, tiếp tục thời gian 10 phút, bao trùm phạm vi đường kính 100m, triều tịch hiến tế, thần thể, chưa tỉnh lại, chú thích. Thiên phú cấp năng lực đem ở ngươi chơi trưởng thành đồng thời đạt được tiến hóa. Tiếp tục thôn phệ Hải Dương con trai nhưng gia tốc trưởng thành tốc độ. Nhìn thấy giao diện thuộc tính trên thiên phú năng lực giới thiệu. Lưu Sách mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Hắn không có nghĩ đến cái này năng lực vậy mà như thế cường hãn. Chính mình chuyển chức là phù văn lực sĩ, vốn là lượng máu dồi dào. Lại thêm trên cái này Hải Linh chi thể, hắn có thể nói hoàn toàn chính là một người hình thản khác rồi. Càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn là, cái thiên phú này năng lực lại còn bổ sung một cái chiến tranh quầng sáng. Mặc dù năng lực này không có cầu tử như vậy cường hãn, nhưng quan trọng nhất là năng lực này là có thể trưởng thành. Thu hoạch được cái thiên phú này năng lực, Lưu Sách đã có thể tưởng tượng đến chính mình công hội thực lực cũng tìm được cỡ nào to lớn tăng. Phúc, hắn nhịn không được cười ha ha. Lão đại, ngươi nhìn này đồ vật. Mấy cái phá rỡ xử lý công hội thành viên đang hâm mộ đồng thời. Từ không gian bên trong móc ra vài cọng linh tài. Diễn sinh chi gạo, cấp 5. Tại linh điền tưới nhuần cùng Hải Dương con trai khí tức dưới chỗ bồi dưỡng ra đặc thù linh tài. Bởi vì bản linh tài đặc thù, không cách nào sử dụng tại U Linh Thuyền cùng luyện dược. Chú thích, mãnh liệt đề nghị bán ra thương thành, giá cả 500 hồn tệ một gốc. Nhìn thấy này linh tài giới thiệu, Lưu Sách mở to lấy 2 mắt nhìn. Hắn vốn cho là Hải Dương con trai mới là linh điền bên trong tốt nhất đồ vật. Căn bản cũng không có chú ý cái khác linh tài. Làm sao đều không nghĩ đến lại còn có tốt như vậy đồ vật tồn tại. Lúc này hắn trong lòng hối hận. Vẫn là quá nóng vội. Cầm ít, nên biết rõ đây là cấp 5 linh tài A. Có thể nói là hiện giai đoạn người chơi có khả năng tìm kiếm được cấp cao nhất linh tài cấp bậc. Bất quá để Lưu Sách có chút mộng là, này linh tài làm sao lại không thể dùng, vì sao chỉ có bán ra thương thành này một công dụng. Bất quá đã nhưng là đặc thù linh tài, nhắc nhở nói rõ công dụng, Lưu Sách không có cách, chỉ có thể để thủ hạ đem, diễn sinh linh mê, đều đem ra. Một mạch toàn bộ ném vào rồi thương thành. Kẻ đầu Tiêu Lục vô cùng bắc ly nhìn thấy Lưu Sách đem diễn sinh linh gạo ném vào rồi thương thành. 2 người nhẹ nhàng thở ra. Tại Lưu Sách đám người thu hoạch được Hải Dương con trai thời điểm. Lục vô cùng bắc ly cũng đã chú ý tới bọn hắn. Bọn hắn chú ý là Hải Dương con trai. Nhưng Lục vô cùng bắc ly chú ý lại là tại Hải Dương con trai tới nhuần dưới, diễn sinh linh gạo. Dựa theo Bắc Ly nói tới, Những này thú nhân căn bản cũng không phải là tại bồi dưỡng Hải Dương con trai, mà là dựa vào Hải Dương con trai trả lại linh điền bên trong đặc thù linh gạo. Những này linh gạo mặc dù đều là cấp 5 linh tài, lại có tiến giai thành vương cấp linh tài tiềm lực. Nguyên bản Lục Vô là không có ý định tại lưu sách trong tay bọn họ đoạt những này linh tài. Nhưng Bắc Ly lại gấp rồi, liền tranh thủ bảng số liệu cho sửa đổi. Này mới khiến lưu sách đám người coi là loại này linh tài thật không có tác dụng gì. Vẫn là lựa chọn bán ra cho rồi thương thành. Tiểu Ly, này linh tài đến cùng lấy ra làm cái gì? Lục Vô trong lòng hiếu kỳ, nên biết rõ, vừa mới mua sắm những dược liệu này, hắn nhưng là tiêu xài 6.000 hồn tệ khoản tiền lớn. Bắc Ly lúc này một mặt ý cười, ta trước đó không phải đã nói, ngươi muốn trở thành Đông Nhạc Đại Đế như vậy thần minh. Như vậy cất bước nhất định phải cao, bình thường linh tài đối tác dụng của ngươi quá thấp, nhưng là diễn sinh linh gạo khác biệt. Đây chính là nửa bước đã bước vào vương cấp đặc thù linh tài. Nói cách khác, người tu luyện muốn bắt đầu. Lục Vô, ngoặc kép chấm than, nụ cười dần dần hưng phấn. Vậy ngươi chuẩn bị để ta tu luyện cái gì? Có hay không cái gì thần cấp công pháp? Bắc Ly trịnh trọng gật rồi đầu xuống. Chậm rãi từ cái miệng túi nhỏ bên trong móc ra quyển kia Lục Vô rất quen thuộc sách nhỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.